Chương 1250, dưới mặt đất đào vong. Long Phi Đằng lên rất tức giận, chính mình chính là tinh thần cảnh trung giai võ giả, đối phó mấy cái tinh thần cảnh đê giai võ giả, cư nhiên như thế tốn sức. Hết thể đều là cái này đáng chết trận pháp. Long Phi Đằng lên ghét nhất liền là trận pháp, bất quá dưới mắt QNZ không có biện pháp khác. Hắn đầu nhập vào hai đại tộc, chính là vì đạt được tương ứng lợi ích. Vì thế, hắn bỏ ra rất nhiều, hai đại tộc cao tầng để hắn ở chỗ này trấn thủ, dù sát nhân tộc võ giả. Răng rác từng cái trận pháp, bị Long Phi Đằng đánh nát. Nhưng mà, phương thần bố trí trận pháp tốc độ, nhanh vô cùng, hắn một mực tại kiên trì. Long Phi Đằng lên chuyên chú phá trận, thậm chí liền Mộ Dung Băng đều đặt ở một bên mặc kệ. Mộ Dung Băng trên mặt, tràn đầy vẻ băng lãnh. Nguyên bản đối Long Phi Đằng còn có một tia hảo cảm không còn sót lại chút gì. Long Phi Đằng lên đầu nhập vào nhân tộc thế lực đối địch, người người có thể chu diện. Long Phi Đằng, phản bội nhân tộc, ngươi không có kết cục tốt. Mộ Dung Băng lạnh giọng nói. Long Phi Đằng lên nghe vậy, tiến công dừng lại một chút, toàn tức cười khẩy nói, ngươi vẫn là ngẫm lại tình cảnh của ngươi đi, chờ ta đem bọn hắn bảy người chém giết, liền đến chiếu cố ngươi. Nói đến chiếu cố hai chữ thời điểm, Long Phi Đằng trên mặt, có nụ cười ý vị thâm trường. Long Phi Đằng, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Mộ Dung Băng nghe vậy, tức giận phi thường. Bất quá, nàng bị giam cầm, căn bản là không có cách động đậy. Cũng chỉ có thể đủ dựa vào ngôn ngữ đến giảm bớt Long Phi Đằng phá trận tốc độ. Quả nhiên, Mộ Dung Băng lời nói có hiệu quả, Long Phi Đằng phá trận tốc độ giảm bớt rất nhiều. Để thân ở trong trận pháp phương thần bọn người, thở dài một hơi. Tại tiếp tu cờ như thế cũng không phải biện pháp. Man Long nói, thiết nhất tôn đám người sắc mặt xanh xám, không nghĩ tới vừa mới kinh lịch đại chiến, chém giết địa tâm ma long, tự gặp Long Phi Đằng cái này tạp thoái. Phương thần không nói gì, hung hăng bố trí trận pháp. Cùng lúc đó, tiểu lao thử cùng ma giáp trùng, còn có ám dạ mẫu hoàng, trực tiếp chui vào dưới nền đất. Tại kiên trì một hồi, phương thần trong lòng thầm nghĩ, đồng thời hắn cu nở dê thời thời khắc khắc đều tại cùng tiểu lao thử liên hệ. Hắn vừa mới trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái phương pháp. Để tiểu lao thử bọn hắn người ba cái trong lòng đất lô lớn, theo dưới nền đất đào tẩu. Bất quá, cứ như vậy, đầu tiên phải giải quyết vấn đề chính là, cứu Mộ Dung Băng. Long Phi Đằng lên tốc độ công kích rất nhanh, bất quá phương thần bảy trận tốc độ cũng không chậm. Kéo dài sau nửa canh giờ, Long Phi Đằng rốt cục không lãng phí thời gian nữa. Tạp thoái, thật coi ta không làm mở gì được cờ ngươi bọn họ sao? Long Phi Đằng lên bay lên không đứng thẳng, khẽ quát một tiếng, toàn tức khí hải bên trong tinh tháp bên trong, hiện ra kinh khủng tinh thần chi lực. Sau một khắc, Long Phi Đằng thi triển ra cấm kỵ chi thuật. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, Long Phi Đằng cũng không muốn thi triển. Cấm kỵ chi thuật, tác dụng phụ rất lớn. Bất quá dưới mắt, không còn cách nào khác. Long Phi Đằng lên hết sức chăm chú thi triển cấm kỵ chi thuật, không có chút nào phát hiện, Mộ Dung Băng vị trí bùn đất, vương lỏng một chu tờ không cần nói. Tiểu lao thử thanh âm, theo dưới nền đất chuyển đến. Mộ Dung Băng nghe vậy, biến đổi sắc mặt thoáng cái, toàn tức cố gắng chấn định. Ngẩng đầu nhìn một chút Long Phi Đằng, cái sau tựa hồ không có phát hiện dị thường. Toàn tức, nàng vương lỏng xuống. Xoạt Mộ Dung Băng thân thể, trong nháy mắt lọt vào trong huyệt động. Trong nháy mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Long Phi Đằng cấm kỵ chi thuật, cũng là toàn lực mở ra, trung điệp đánh phía phương thần bố trí tứ giai trận pháp phía trên. Trận pháp bên trong, bảy người khác, đã nối đuôi nhau tiến vào lòng đất trong huyệt động, chỉ còn lại có phương thần tại chèo trống. Lão đại, Mộ Dung Băng đã giải cứu. Ngay tại phương thần đau khổ chèo trống thời điểm, tiểu lão thử thanh âm truyền đến. Phương thần nghe vậy, trên mặt đại hỉ. Tại hắn tiến vào hang động trước đó, xuyên thấu qua trận pháp, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Long Phi Đằng. Hôm nay ta nếu không chết, ngày khác ngươi chắc chắn bị tru. Vừa mới nói xong, phương thần cũng không quay đầu lại chui vào lòng đất trong huyệt động. Đông nhưng vào lúc này, cùng dã công kích, gào thét mà tới, tầng tầng liền hoàn trận pháp, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Long Phi Đằng lên khắp khuôn mặt là nụ cười, thả người nhảy lên, đi tới phá thành mảnh nhỏ trận pháp trước đó. Rác rưởi. Long Phi Đằng lên nhìn xem phá thành mảnh nhỏ trận pháp, cười lạnh nói. Nhưng mà, làm trận pháp triệt để vỡ vụn về sau, Long Phi Đằng nụ cười trên mặt, trong nháy mắt ngưng kết. Chuyện gì xảy ra? Long Phi Đằng lên cường đại linh hồn, trong nháy mắt đảo qua mặt đất. Lập tức tức giận. Đáng chết! Long Phi Đằng lên hét lớn một tiếng, toàn tức chui vào lòng đất hang động. Thinh lính ở giữa phát hiện, trong lòng đất phía dưới, có một đầu rất dài hang động. Ta muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Long Phi Đằng lên giận dữ, cấp tốc trong huyệt động hành tẩu, muốn đuổi kịp phương thần bọn người. Tiểu Lao Thử cùng ám dạ mẫu hoàng phía trước vừa đeo đường, ma giáp trùng đoạn hậu. Tiểu Lao Thử răng quá mức cứng rắn, mở hang động tốc độ, nhanh vô cùng. Tám người tại hang động đen kịt bên trong, nhanh chóng tiến lên. Mộ Dung Băng gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy xin lỗi nói, thật xin lỗi. Không phải nói cái này thời điểm, trước đào tẩu lại nói. Phương Thần trầm giọng nói, những người khác cũng là trọng trọng gật đầu. Bọn hắn đã mơ hồ nghe được sau lưng truyền đến lửa giận thanh âm, nhất định là Long Phi Đằng đuổi tới. Siêu siêu siêu đến cùng trong huyệt động, một trận truy đuổi chiến chính thức triển khai. Có Tiểu Lão Thử cùng ám dạ mẫu hoàng, tạm thời Phương Thần bọn người xa xa dẫn trước, bất quá Long Phi Đằng một mực không hề từ bỏ. Cứ như vậy, ước chừng kéo dài 3 canh giờ, Phương Thần bọn người rốt cục phá đất mà lên. Nguyên nhân là, phía trước bùn đất quá mức cứng rắn, Tiểu Lão Thử đều có chu tờ gặm bất động. Như khư khư cố chấp, khai khẩn tốc độ khẳng định sẽ rất chậm, chỉ chốc lát sau liền sẽ bị Long Phi Đằng đuổi kịp. Đi lên. Phương Thần trực tiếp ra lệnh, lập tức một nhóm 8 người, phá đất mà lên. Phía trước là một chỗ sơn cốc, chung quanh tràn ngập nồng đậm sương mù, cho người ta một loại rất khủng bố cảm giác. Trong sơn cốc có cái gì thiết nhất tôn hỏi? Chẳng lẽ là nào đó một vị cường giả vẫn lạc chi địa man long no ý đi vào? Phương Thần quyết định thật nhanh, hạ lệnh. Lập tức, 7 người khác theo sát phía sau, chui vào trong sơn cốc. Soạt Long Phi Đằng lên thân hình, phá đất mà lên thời điểm, vừa mới bắt gặp Phương Thần 8 người, tiến vào trong sơn cốc. Sắc mặt của hắn không ngừng biến ảo, cuối cùng dừng bước. Hừ, thật sự là vô tri, lại dám xâm nhập tử vong cốc. Long Phi Đằng cười nhạo một tiếng, quay người rời đi. Tại Long Phi Đằng xem ra, tiến vào tử vong cốc, cũng vẫn là không có gì khác biệt. Bởi vì hắn rõ ràng nhất, tử vong cốc bên trong có cái gì. Xuyên qua sơn cốc chung quanh nồng vụ, Phương Thần 8 người, tiến vào trong sơn cốc. Mới vừa tiến vào sơn cốc, liền thấy khiếp sợ một màn. Sơn cốc không tính quá lớn, nhưng lại chất đầy thi cốt. Toàn bộ trong sơn cốc, khắp nơi đều là thi cốt, chồng chất như núi. Nồng đậm sát khí, tràn ngập ra, để Phương Thần 8 người chấn động trong lòng không thôi. Đây rốt cuộc là địa phương nào thiết nhất tôn nhịn không được lên tiếng nói. Thật vất vả đào thoát Long Phi Đằng truy sát, thế mà ngộ nhập loại địa phương này. Những hài cốt này, hẳn là nhân tộc cường giả. A Phương Thần mở miệng nói. Nhân tộc cùng ma huyết tộc còn có thị huyết tộc không giống. Có thể phân biệt ra được. Đi. Phương Thần phía trước vừa đeo đường, 7 người khác chậm chạp tiến lên. Vòng qua chồng chất như núi thi cốt, Phương Thần bọn người phát hiện khoanh chân ngồi tại trên tảng đá một tôn khô cốt. Nhìn thấy cái này một tôn khô cốt, Phương Thần 8 người sắc mặt, trong nháy mắt yếu ớt bất lực. A linh hồn không mạnh mấy người, phát ra tiếng kêu thê thảm. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng, thôi động linh hồn, tạo thành phòng ngự. Khô cốt công kích linh hồn, đại gia cẩn thận. Phương Thần kêu to. Cô này khô cốt, khi còn sống là thị huyết tộc một vị cường giả. Khắc khắc đã thật lâu không có nhân loại võ giả tiến vào tử vong cốc. Khô cốt bên trong, truyền ra một đạo âm trầm thanh âm. Ngươi là ai? Man Long trầm giọng hỏi. Tiến vào địa bàn của ta, còn hỏi ta là ai, thật là vô tri. Khô cốt lần nữa mở miệng nói. Hừ, giả thần giả quỷ. Một cỗ chết đi vô tận tuế nguyệt khô cốt, có thể đem chúng ta thế nào? Thiết nhất tôn cười nhạo nói. Vừa mới vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bọn hắn bị khô cốt công kích linh hồn, mà đã điều chỉnh xong. Nếu là một cái còn sống cường giả, bọn hắn có lẽ sẽ e ngại. Nhưng chết đi nhiều năm khô cốt, có gì phải sợ? Buồn cười. Khô cốt âm trầm cười một tiếng, toàn tức chồng chất như núi thi cốt, thế mà rối rít đứng lên. Trên người của bọn hắn, tản ra xâm nhiên tử khí, phi thường đáng sợ. Ngươi muốn thế nào? Phương Thần hỏi. Ta muốn một cỗ vật dẫn. Khô cốt nói ra ý nghĩ của hắn. Nghe vậy, Phương Thần 8 người chấn động trong lòng. Khô cốt cờ ân nở vật dẫn, chẳng lẽ hắn có thể phục sinh chính mình sao? Nghĩ tới đây, 8 người nhìn nhau một chút. Lao đầu, ngươi nói nhảm nhiều quá. Tiểu Lao Thử móng vuốt cắm ở bên hông, bình chân như vậy nói. Muốn chết. Bị một cái Lao Thử nói như vậy, Khô cốt rất tức giận, lúc này liền muốn động thủ. Nhưng mà, Tiểu Lao Thử lại vượt lên trước động thủ. Giống thiên phú thần thông, cực điểm xuyên thấu. Trường mâu màu tím, mang theo kinh khủng lực xuyên thấu, trong nháy mắt bắn về phía khô cốt. Khô cốt cánh tay nâng lên, muốn ngăn cản. Giang giác vượt quá khô cốt đoán trước, cánh tay của hắn trong nháy mắt bị trường mâu màu tím xuyên thủng. Lao đầu, ngươi cũng bất quá như thế. Tiểu lao thử nết miệng cùng thiếu, toàn tức lại lần nữa thi triển ra thiên phú thần thông tốn phệ. Hô cường hoành lực hấp dẫn, trong nháy mắt tràn ngập ra, khô cốt trên người xương cốt bị hút đi. Trong nháy mắt, khô cốt trở nên phá thành mảnh nhỏ. Ngươi cùng năm đó cái kia lão thử có quan hệ gì? Khô cốt nghẹn ngào kêu lên. Phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, khô cốt nói tới lao thử, chẳng lẽ là cùng theo táng kiếm đế cái kia phệ thiên thần thử sao? Tiểu lao thử không để ý đến khô cốt thanh âm, tiếp tục công kích. Khô cốt thanh âm bên trong, mang theo một tia hoảng sợ. Đáng chết, các ngươi bộ tộc này đều đáng chết. Khô cốt phẫn nộ quát, năm đó táng kiếm đế tên kia, đem ta trọng thương, cái kia đáng chết lao thử, cũng là dùng đồng dạng thiên phú thần thông, đem ta đánh chết. A, ta không cam tâm. Nếu là bình thường võ giả, khô cốt hoàn toàn có thể đối phó. Nhưng mà, hắn gặp tiểu lão thử. Cái kia còn sót lại một tia tàn niệm, căn bản không đủ để ngăn cản tiểu lão thử kia cường hoành công kích. Bị tiểu lão thử hai đại thiên phú thần thông công kích qua đi, khô cốt liền khống chế thi cốt năng lực cũng không có. Hoàn toàn trở thành mặc người chém giết khô cốt.